Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 324. Mộng ảo áo cưới. Hoan nghênh trở về, đại lão bản. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư mới vừa trở lại công ty, Triệu Mẫn liền tiến lên đón. Nhìn thấy tinh thần gấp trăm lần Trần Mặc, Triệu Mẫn lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước Trần Mặc hôn mê thời điểm, nhưng làm nàng cho làm cho khiếp sợ. Trần Mặc nhưng là công ty trụ cột tinh thần, cũng là nàng người tâm phúc. Nếu như Trần Mặc có việc, công ty e sợ sẽ đối mặt phiền toái không nhỏ. Hiện tại Trần Mặc không có chuyện gì, nghỉ ngơi xong tất, nàng cũng yên tâm không ít. Tiểu Ngư, mượn chồng ngươi cho ta ôm một cái. Trần Mặc méo mặt, đầy sau đầu dây đen, chỉ có thể ôm một hồi. Tiểu Ngư hướng Trần Mặc nháy mắt mấy cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Mặc giờ khắc này cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Hắn không nghĩ tới Tiểu Ngư cũng theo nghịch ngợm. Triệu Mẫn khẽ mỉm cười, xoay người nhẹ nhàng ôm Trần Mặc. Lần này nghỉ ngơi thế nào? Xem ngươi mặt mày hồng hào dáng dấp, Tiểu Ngư hẳn là không bạc đãi ngươi. Nghỉ ngơi cũng là lữ du lịch, khắp nơi chơi đùa, thuận tiện bồi bồi người nhà. Còn có thể làm gì? Nhàn quá lâu cũng không được, đầu óc đều rỉ sắt. Lần này trở về, có thể chớ làm loạn. Ngươi lại xuất hiện một lần tương đồng tình hình, cái kia không phải đem chúng ta đều hù chết. Ạch, ta chú ý một chút. Trần Mặc nhún nhún vai. Việc này không có cách nào bảo đảm, ai cũng không có thể bảo đảm. Lần sau tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện nắm kỹ thuật, sẽ xuất hiện hay không tương đồng tình hình, chuyện này cũng không phải hắn có thể khống chế. Tiểu Ngư, như vậy không thể được. Để ngừa vạn nhất, đến có người chăm nom hắn. Nếu không Tiểu Ngư ngươi cho hắn làm thiếp thân thư ký. Triệu Mẫn nói rằng, Triệu tỷ, ta không được. Không đợi Trần Mặc mở miệng, Tiểu Ngư liền lắc đầu từ chối. Tuy rằng hai người đã lĩnh chứng, lẫn nhau đều yêu đối phương, nhưng có một số việc, Tiểu Ngư vẫn là rõ ràng. Kiêm chức Trần Mặc thư ký, tình cờ cùng Trần Mặc báo cáo một ít công việc có thể. Nhưng nếu như là thiếp thân thư ký loại kia, công tác sinh hoạt đều mỗi giờ mỗi khắc chán cùng nhau. Thời khắc quản Trần Mặc, hai người rất dễ dàng nháo mâu thuẫn. Triệu tỷ, người có thể cho Trần Mặc mặt khác mướn một tên thư ký. Người không sợ ta cho hắn mướn thư ký, là một đại mỹ nữ. Cái kia liền tiện nghi hắn, ngược lại đẹp nữ thư ký đi theo bên cạnh hắn, nhường hắn trồng hoa mắt cũng tốt. Các ngươi có hay không hỏi qua ta ý kiến a? Nhìn thấy hai người như không có chuyện gì xảy ra mà thương lượng cho hắn tìm thư ký sự tình, Trần Mặc một mặt không nói gì. Người ý kiến không tính, đều hai lần phát sinh loại chuyện đó, cũng còn tốt phát hiện đến sớm, nhất định phải có người sớm bên cạnh ngươi chăm nom. Tiểu Ngư nói rằng, làm sao ta ý kiến không tính a? Ta mới là đại lão bản, ta là chủ tịch a, ta là chủ tịch lão bà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên Triệu Mẫn cười đến nhánh hoa run rẩy, nàng nhìn thấy Trần Mặc ăn quả đắng dáng dấp, vẫn là chơi rất vui. Uy, giảng đạo lý a, các ngươi cảm thấy ai có thể làm thư ký của ta? Ta thường thường ở số 1 lầu cùng phòng thí nghiệm. Số 1 lầu cùng phòng thí nghiệm tình huống biết chưa? Các ngươi xác định nhường mới tới thư ký đi vào. Nghe được Trần Mặc những câu nói này, hai người đột nhiên tỉnh ngộ. Số 1 trong lầu cất giấu quá nhiều vượt mức quy định khoa học kỹ thuật, bao quát siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu, siêu dẫn máy tính, độ chính xác cao 3D máy in. Mặc nữ cái này vượt thời đại trí tuệ nhân tạo, còn có các loại kỳ quái người máy, các loại tài liệu mới cùng tiềm năng thuốc hàng mẫu phương pháp phối chế, đều ở bên trong. Bất kỳ hạng nào kỹ thuật lấy ra, đều có thể sáng tạo một nhà loại cỡ lớn xí nghiệp, thậm chí nhường thế nhân chấn động theo. Có thể nói, số 1 lầu là tuyệt mật cấm địa, đang không có 200% tín nhiệm, không thể khiến người tùy tiện đi vào. Toàn bộ hành quân kiến công ty, trừ Trần Mặc ở ngoài, có thể tự do ra vào số 1 lầu, cũng chỉ có hai người bọn họ, bao quát Chu Lệ, Lý Lăng Phong còn có một đám cao cấp nhân viên nghiên cứu. đang không có cho phép tình huống, đều không thể tiến vào. Coi như tiến vào, hoạt động khu vực cũng sẽ có hạn chế. Không lời nói đi. Trần Mặc nhìn thấy hai người yên tĩnh lại, lộ ra nụ cười chiến thắng. Vì lẽ đó, cũng đừng nghĩ tìm cho ta thư ký sự tình. Không phải ai đều có thể làm. Công ty sự tình, Triệu Mẫn ngươi xử lý. Bình thường vụn vặt sự tình, có người máy cùng Mặc nữ. Thư ký của ta, hầu như là nhàn chức. Tiểu Ngư kiêm nhiệm là được. Ngược lại bình thường không có chuyện làm. Được rồi, tùy tiện ngươi. Vốn là muốn cho ngươi tìm một mỹ nữ thư ký. Nếu không hiểu được hưởng thụ, vậy thì thôi, ta cũng nên trở lại công tác. Nhớ tới đừng quá mệt mỏi. Tiểu Ngư nghiêm túc căn dặn Trần Mặc một tiếng, mới theo Triệu Mẫn rời đi Trần Mặc văn phòng. Mặc ca ca, hai người rời đi, Mặc nữ toàn tức hình chiếu cũng xuất hiện ở trong phòng làm việc. Tiểu Ngư tỉ tỉ áo cưới đã hoàn thành. Ồ, qua xem một chút. Đối với Trần Mặc tới nói, này ngược lại là một cái tin tức ngoài ý muốn. Có điều dựa theo hắn suy tính, áo cưới xác thực nên ở trong tháng này hoàn thành. Chỉ là so với hắn dự đoán muốn sớm một quãng thời gian. Mới vừa vào số 1 lầu, áo cưới vị trí phòng thí nghiệm, Trần Mặc liền nhìn thấy trong suốt giả người người mẫu lên áo cưới. Áo cưới toàn bộ đều là mộng ảo sợi dệt mà thành. Toàn thân thuần trắng, lớn dài làn váy, đơn giản mà tao nhã, nhẹ nhàng xoa xoa một hồi áo cưới, mềm mại xúc cảm, dường như xoa xoa thiếu nữ da thịt, bắt đầu biến hóa nhìn. Trần Mặc nói rằng, được rồi, Mặc ca ca, Mặc nữ vừa dứt lời, một cột sáng rơi vào áo cưới lên. Sau một khắc, màu trắng tinh áo cưới xuất hiện biến hóa, màu sắc rực rỡ hào quang chậm rãi từ áo cưới nơi hiện lên. Thoáng qua, màu trắng tinh áo cưới trở nên đủ mọi màu sắc, dưới ánh đèn tỏa ra mê người mịt mờ, tựa như ảo mộng, phảng phất cùng hô hấp giống như. Áo cưới chậm rãi liền biến thành màu xanh nước biển, dưới ánh đèn điểm điểm tia chớp, là bị mộng ảo sợi bọc khảm nạm màu trắng kim cương. Dường như biển rộng đào lân, thuần khiết mà linh động, đón lấy quá độ thành cao quý màu tím. Từ khi mộng ảo sợi hợp thành sau khi thành công, áo cưới liền tiến vào chế tác giai đoạn. Vì chế tác bộ này áo cưới, Trần Mặc cố ý từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm một cái tương tự ba đục nít không có khe dệt len kỹ thuật. Loại kỹ thuật này chế tác quần áo, không cần cắt, may các loại đến tiếp sau công tác. Hơn nữa không có mặc cho chất liệu gì lãng phí. Quần áo không có may dây. Vì lẽ đó càng có thể dán vào thân thể đường cong, tăng lên thoải mái cảm giác. Chế tác dệt len máy móc, áo cưới bản thiết kế trải qua Mặc nữ tinh vi tính toán, mấy chục cái trí năng người máy 24 giờ gia công, mãi đến tận hiện tại mới triệt để hoàn công. Không tính mộng ảo sợi giá trị, bộ này áo cưới chế tác, bao quát vật liệu hợp thành, máy móc nghiên cứu phát minh cùng chế tác, tiêu tốn cao tới 6.000 vạn, như tính cả mộng ảo sợi loại này tài liệu mới, giá trị không thể đo đếm. Có thể nói, bộ này mộng ảo áo cưới là công nghệ cao kết tinh. Trần Mặc đánh giá áo cưới, phi thường hài lòng, hắn đáp ứng Tiểu Ngư sự tình, rốt cục làm được. Tiểu Ngư nhìn thấy bộ này áo cưới, nhất định sẽ yêu thích. Mặc ca ca, phải báo cho Tiểu Ngư lại đây mặc thử sao? Mặc nữ toàn tức hình chiếu rơi vào Trần Mặc bên người. Không cần, lần sau cho nàng một niềm vui bất ngờ. Trần Mặc bỗng nhiên chờ mong Tiểu Ngư mặc vào này thân áo cưới thời điểm dáng dấp. Ở áo cưới vị trí phòng thí nghiệm ngốc một hồi lâu, Trần Mặc trở về đến vật lý phòng thí nghiệm bên trong. Trần Mặc hết thảy trong phòng thí nghiệm, vật lý phòng thí nghiệm là to lớn nhất một cái. Dính đến vật lý phương diện nghiên cứu phát minh, bao quát laser ứng dụng, toàn tức, độ chính xác cao laser 3D đóng dấu, vật liệu vật lý các loại kỹ thuật, đều là ở đây hoàn thành. Hiện tại bắt đầu, vật lý bên trong phòng thí nghiệm, sẽ lại tăng cường một cái lĩnh vực nghiên cứu. Lần trước hôn mê sau đó, Tiểu Ngư không cho phép hắn động suy nghĩ nghiên cứu. Hơn nữa quản có chút nghiêm, hắn cũng không dễ bắt nạt lừa gạt Tiểu Ngư. Vì lẽ đó vẫn không có chạm nghiên cứu. An tâm nghỉ ngơi. Hiện tại lần thứ hai trở lại công ty, cũng là nên bắt đầu dưới một hạng kỹ thuật thời điểm. Mặc nữ, nên làm việc, Trần Mặc nói rằng, được rồi, Mặc ca ca, sau này chuẩn bị nghiên cứu cái gì kỹ thuật? Mặc nữ có chút chờ mong hỏi, có thể khống hydro phản ứng hạt nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.